Tổng Giám đốc Tà Mị Manh Sùng, chương 1 giới thiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thường xúc tới để báo ân, hắn được các trưởng lão nói cho bí quyết để tiến hành viết nhật ký về ân nhân, chỉ là các trưởng lão không nói cho hắn biết làm thế nào để bảo vệ thân phận, nếu như bị bại lộ thì sao bây giờ. Nhìn đôi mắt to tròn đen láy trước mắt, Phong Giật cảm thấy da đầu tê dại, tiểu Mỹ Nam trong lồng ngực biến đâu mất rồi. Bạch cầu trắng trắng này từ đâu tới? Cách chương.